Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344 Mộc Nhân Chi Thuật. chương 344 Mộc Nhân Chi Thuật. Lúc này vô luận là Hoàng Sa vẫn là Từ Lương trận danh xa ẩn nhẫn giả, đều ngơ ngác mà nhìn về phía đệ tam phong ảnh, người này con rối bề ngoài phương diện biến hóa kỳ thật không lớn. Hơn nữa còn có tiêu chí tính từ độn, xa ẩn nhẫn giả đều nhận ra người này con rối thân phận thật sự. Mất tích nhiều năm ảnh, hiện tại biến thành này phúc quỷ dạng xuất hiện ở trước mắt. Đối bọn họ tới nói thật ra là một loại khinh nhờn, một thôn lãnh tụ A. Mạnh nhất phong ảnh hiện tại thế nhưng biến thành như vậy. Bốn phía thực vật còn ở sinh trưởng tốt, Ino cùng bò cạp giao thủ 10 chiêu hơn. Mắt thấy trong thời gian ngắn vô pháp thắng lợi, một cái thổ độn lẻn vào ngầm, lúc sau giấu sau thân cây, âm thầm quan sát bò cạp sơ hở, người con rối thân thể sẽ không sinh bệnh. Miễn dịch rất nhiều vật lý thương tổn, miễn dịch độc tố, không cần suy xét đói khát, khát nước, dopamine phân bố trở vấn đề, đến không được vạn thọ vô cương, vĩnh viễn khỏe mạnh trình độ. Nhưng cũng so với nhân loại bình thường thọ mệnh kéo dài vài lần, bò cạp phi lưu hổ càng là kiên cố. Dị thường, Ino bên này dây đằng mấy lần quấn quanh đi lên, đều bị phi lưu hổ kia sắc bén như dao nhỏ con bò cạp cái đuôi cắt đứt, bò cạp càng thả ra mười mấy. Cái ăn mặc hồng bào người con rối, những người này con rối tay cầm lưỡi dao sắc bén, không ngừng phách chém chung quanh thực vật, đệ tam phong ảnh người con rối như hổ rình mồi. Ở kín không kẽ hở trong rừng cây tìm kiếm Ino tung tích, người con rối không cần kết ấn. Bò cạp bên kia tâm niệm vừa động, tái sinh thẩm duyệt ra mệnh lệnh. Người con rối chakra một tả một hữu, xa thiết rậm rạp mà bao trùm hơn phân nửa cái chiến trường. Thực mau liền xác định Ino vị trí, tìm được ngươi, bò cạp ngón tay một trọn. Đệ tam phong ảnh ngực trái chỗ cơ quan mở ra, bốn phía xa thiết nhanh chóng hội tụ. Thực mau liền biến thành một khối mấy thước trường, trình hình tam giác xa thiết tam lăng chùy, xa thiết tam lăng chùy toàn thân màu đen, trầm trọng vô cùng, ở từ lực thao tác hạ, gào thét bay về phía Ino vị trí, ven đường vô số thực vật đều bị dày nặng sắc bén xa thiết tam lăng chùy xé nát, mắt thấy liền phải tới Ino trước mặt thời điểm, một con màu lục đậm thật lớn cánh tay trống rỗng xuất hiện. Như là chảo món đồ chơi giống nhau. Một phen nắm 3 mét dài hơn xa thiết tam lăng trùy, Ino duy trì kết ấn động tác. Cái trán xuất hiện một ít rất nhỏ mồ hôi. Mộc độn, mộc nhân chi thuật. Nàng LV3 mộc độn cùng 10 điểm tinh, sử dụng mộc nhân chi thuật có điểm miễn cưỡng. Cùng sơ cấp Suzanu có thể chăng giống nhau. Hiện tại nàng chakra chỉ đủ làm ra một cái thực vật người khổng lồ nửa người trên. Phía dưới không có, cho dù chỉ có nửa người trên, đây cũng là có thể ngạnh khiêng vĩ thú ngọc mộc nhân chi thuật. Lúc này liền thấy mộc nhân một tay bắt lấy đệ tam phong ảnh ngưng tụ ra tới xa thiết tam lăng chùy, cánh tay giơ lên dùng lớn hơn nữa lực lượng trở tay ném mạnh trở về. Bò cạp có chút ngoài ý muốn, sơ đại Hokage trấn áp nhẫn giới mộc nhân chi thuật hắn tự nhiên nhận thức. Trước mắt địch nhân so dự đoán cường quá nhiều, phi lưu hổ lực phòng ngự rất cao, nhưng lực cơ động cực thấp, đối mặt lưu tinh cản nguyệt ném mạnh lại đây xa thiết tam lăng chùy, hắn căn bản không có thời gian tránh né. Đệ tam phong ảnh không ngừng sử dụng từ độn năng lực, ý đồ quấy nhiễu xa thiết tam lăng chùy phi hành quỹ đạo, nhưng mộc nhân lực lượng quá lớn, từ trường cũng chính là làm tam lăng chùy thoáng chết đi. Trách đi góc độ cực tiểu, 10 dư cái người áo đỏ con rối đáp người tường ngăn trở, cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Đi theo bò cạp phi lưu hổ cùng nhau bị trầm trọng vô cùng xa thiết tam lăng chùy tạp thành mảnh nhỏ. Liền nghe răng rắc một tiếng vang lớn, xa thiết tam lăng chùy chính diện đánh trúng phi lưu hổ. Như là dùng chân dẫm con dán, Ino bên này thừa thắng xông lên. Nàng đứng ở mộc nhân đỉnh đầu, thao tác bốn phía cây cối sinh trưởng tốt, thực mau mộc nhân trong tay liền nhiều ra một bức cung tiễn. Mộc nhân dương cung cài tên, giây tiếp theo, Một chi thật lớn mộc mũi tên liền mang theo kình phong bắn về phía bò cạp vị trí, ầm vang, một tiếng vang lớn, mũi tên đinh nhập đại địa, đất rung núi chuyển. Toàn bộ xã ẩn thôn đều tùy theo đong đưa hai hạ, so sánh với đốm ra 200 nhiều mễ cao su Zenu. So sánh với Kakashi 180 mễ cao su Zenu. Ino hiện tại cái này 20 mét cao nửa mộc nhân thoạt nhìn thật sự là dùng mình. Bất quá nàng cũng không có biện pháp. Trước mắt chính là cái này trình độ. Người làm Yamato tới. Yamato liền mộc long chi thuật đều dùng không ra. Càng đừng nói mộc nhân chi thuật, Ino cảm giác một chút bò cạp chakra. Quả nhiên, thứ này còn sống. Nàng tiếp tục kéo cung bắn tên, cảm giác năng lực tỏa định mục tiêu. Lại bắn ra một mũi tên, lần này bò cạp có phòng bị. Hắn rất nhiều năm vô dụng bản thể tác chiến. Hơn nữa còn không có hoàn toàn từ phi lưu hổ chui ra tới. Vội vàng thao tác đệ tam phong ảnh. Trong người trước bố trí tiếp theo nói dày nặng vô cùng xa thiết hộ thuẫn, mộc độn mũi tên đâm thùng. Xa thiết hộ thuẫn sau liền mất đi lực lượng. Ino một lần nữa ngưng tụ chakra. Thao tác mộc nhân, lại là một mũi tên, bên ngoài xa ẩn nhẫn giả đều ngốc. Trong thôn loại này ầm ầm ầm giống như sét đánh giống nhau thanh âm là chuyện như thế nào? Cái kia cao lớn hình người sinh vật là cái gì ngoạn ý? Các loại đồn đãi đều có nói mộc diệp ninja quy mô xâm lấn. Có nói đệ tam phong ảnh biến thành lệ quỷ. Nguyên bản đã bị người điên nhóm rảo đến chạy ngược chạy xuôi thôn dân tiến vào khủng hoảng. Trạng thái, đừng nói không ai chỉ huy. Chính là có người chỉ huy cũng không dùng được tam tiễn qua đi. Ino cảm thấy chakra hao tổn thật lớn. Gần như là một mũi tên một thành chakra tiêu hao. Nàng đứng ở mộc nhân đỉnh đầu, sơ cấp tiên nhân thể khôi phục năng lực bắt đầu vận chuyển. Tiêu hao rớt chakra ở nhanh chóng khôi phục, thật là ghê gớm huyết kế giới hạn. Ta muốn thu gom thân thể của ngươi. Bò cạp bản thể từ phi lưu hổ chui ra tới. Hắn khuôn mặt thanh tú, như là một cái rất là ánh mặt trời nhà bên đại nam hài, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn đôi mắt, khuôn mặt. Thậm chí trên người cơ bắp đều là cứng đờ trạng thái. Thân thể hắn đã sớm đã chết. Hiện tại là một cái danh xứng với thực thể xác đệ tam phong ảnh người con rối hộ vệ ở hắn bên trái. Orochimaru người con rối hộ vệ ở hắn phía bên phải. Mặt đất trừ bỏ phi lưu hổ hài cốt. Còn có mấy chục cụ bị đánh nát hồng bào người con rối. Hắn trăm cơ thao diễn xem như báo hỏng hơn một nửa, những người này con rối đều bị mộc nhân cự lực. Vỡ nát, tưởng chữa trị, tưởng tu khẳng định có thể tu. Nhưng hắn hiện tại nhưng không có thời gian đi tu, hà tất đâu. Ngươi căn bản là đánh không lại ta. Ngươi hồi ngươi hiểu tổ chức. Ta hồi ta mộc diệp thôn. Tốt không? Ino không phải đặc biệt tưởng cùng bò cạp ở chỗ này liều mạng. Này không ý nghĩa à, ta nhất định phải bắt lấy thân thể của ngươi. Làm ta cất chứa, bò cạp đã không có phẫn nộ loại này cảm xúc. Nhưng nhìn đến chính mình rất nhiều chân quý. Cùng với sử dụng nhiều năm phi lưu hổ bị đánh nát. Cái loại này mất mát vẫn là làm hắn hận chết Ino, ngươi căn bản là không hiểu nghệ thuật. Chỉ biết cầm đại cọc gỗ tử, doang duông, tạp. Ino cũng có chút bực bội. Ai cất chứa ai còn không nhất định đâu. Tôn tử, hôm nay ta liền thế ngươi nãi nãi giáo huấn một chút ngươi. Gia hỏa này thôn tính, nhân gia lãnh một kiện đồ lao động, hắn lãnh hai kiện, phi lưu hổ bộ một kiện hiểu tổ chức áo khoác. Bên trong bản thể cũng mặc một cái áo khoác, lúc này áo khoác rách nát đến tương đối nghiêm trọng, bò cạp một phen xé nát áo khoác, lộ ra kết cấu nghiêm mật con rối thân hình. Toàn thân trên dưới còn sót lại một cái màu xanh đen quần dài, từ hình dáng xem. Phía dưới thật là gì cũng không có. Thiết thật sự sạch sẽ. Tấu chương xong. Hết chương.